Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, ác quỷ địa ngục là yêu cầu khảo hạch, mới vừa thượng cương âm quan đừng nghĩ, vạn nhất đến lúc đó không có lấy bạo chế bạo thành công. Ngược lại bị ác quỷ nuốt, liền thật là địa phủ gièm pha, Ngô Bất Lạc, tên này nghe liền biết là Ngô Bất Hoa phen lấy tên. Ngô Bất Hoa nổi danh thời điểm. Phàm là họ Ngô đạo sĩ, đều ở tên của mình sửa lại cái không tự, nữ âm quan phụt một tiếng bật cười. Ta nhớ rõ hiện tại Long Hổ Sơn bên kia còn có cái Ngô Bất Hoa toàn cầu fan club đi. Bên trong thành viên toàn bộ đều là Ngô không ít, rất giống một ổ huynh đệ, hào hào. Ngô Bất Hoa đều mất tích thời gian dài như vậy, còn để nàng làm cái gì? Một cái khác âm quan xua xua tay nói. Vẫn là chuyên chú trận này khảo thí đi, mọi người đều ở bát quái sao. Rốt cuộc năm đó ác quỷ địa ngục ngục trưởng là tự mình đưa miễn thí danh ngạch. Ngô Bất Hoa chỉ cần đáp ứng, đi lên chính là ác quỷ địa ngục âm quan. Cấp bậc cao hơn chúng ta hai cái cấp bậc, ai biết tin tức này mới vừa truyền ra tới. Ngô Bất Hoa liền ly kỳ mất tích, ta nghe nói, hình như là 18 tầng địa ngục bên kia ra điểm vấn đề. Nàng không cẩn thận cuốn đi vào. 18 tầng địa ngục a, ta thiên, nơi đó không lên tới phán quan cấp bậc cũng đừng suy nghĩ. Những cái đó quan đều là thượng cổ thời kỳ yêu ma quỷ quái đi, an tĩnh, phán quan thấy này đó. Giám khảo nhóm hoàn toàn không có giám khảo bộ dáng, nhịn không được ra tới chặn lại nói. Hảo hảo quan sát trường thi. Bằng không lúc này đây khảo thí trợ cấp tích hiệu các ngươi cũng đừng muốn, là. Phán quan đại nhân, giám khảo nhóm không hẹn mà cùng trả lời nói. Hình ảnh một lần nữa trở lại trường thi thượng, tạ bán loan sờ sờ nhị lão thái thái đầu, nhị lão thái thái còn cọ cọ, có vẻ rất là thân mật, loại này cảnh tượng xem thật sự gọi người cảm thấy cổ quái. Ta tạ bán loan khác không có. Duy độc con rối thuật thiên hạ vô song, ngươi làm này đó hoạt tử nhân thật là lãng phí tài liệu. Nếu là ta nói, tại như vậy một khối phong thủy bảo địa thượng, ta có năng lực đưa bọn họ dưỡng thành cương thi. Tạ bán loan ở khen chính mình đồng thời, còn kéo một đợt cưu hận, có thể nói là hút boss năng thủ. Tiểu Thúy đem ánh mắt từ Ngô Bất Lạc trên người di xuống dưới. Bắt đầu hung tợn nhìn về phía tạ bán loan. Thật là thiên phú dị bẩm đi, Ngô Bất Lạc, người nếu là nguyện ý từ sở nhạc bên người lại đây ta nơi này. Người là có thể thông qua lúc này đây khảo hạch tạ bán loan thoạt nhìn rất là thành thạo. Thậm chí còn có tâm tình đi lợi dụ một chút Ngô Bất Lạc. Hắn thật là có cái này tự tin, này chỉ lang quỷ cũng coi như là quản gia thu tàng phẩm chi nhất. Đáng tiếc như vậy hảo tài liệu rơi xuống quản gia trong tay chỉ là phí phạm của trời. Chỉ có hắn mới có thể phát huy ra này đó tài liệu nguyên bản tác dụng. Đối với cao thủ tới nói, Trích Diệp Phi Hoa cũng có thể đả thương người, mà này đó rõ ràng có hảo tài liệu lại sẽ không dùng người. Trừ bỏ tử vong thật sự không có một chút giá trị. Vậy không cần, Ngô Bất Lạc lời lẽ chính đáng trả lời nói. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, ta phía trước là trước đáp ứng Tiểu Thúy, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, ta như thế nào có thể lật lọng, Ngô Bất Lạc nói xinh đẹp, Tiểu Thúy nhìn về phía Ngô Bất Lạc trong ánh mắt cũng nhiều một ít ôn nhu, càng thêm vẻ yêu thích, giảng thật, nếu thật sự làm Ngô Bất Lạc tuyển, Ngô Bất Lạc tình nguyện tuyển quỷ nương tử cũng là không muốn tuyển tạ bán loan. Quỷ nương tử nếu là Tiểu Thúy loại tính cách này, Ngô Bất Lạc đều không cần người hỗ trợ, là có thể hống đến Tiểu Thúy vì hắn khăng khăng một mực. Nếu là thay đổi tạ bán loan, ha ha, hắn lại không phải ngốc tử, mắt bị mù đều sẽ không tuyển tạ bán loan. Người yên tâm, ta nói rồi nói tuyệt đối là tính toán, Tiểu Thúy đối Ngô Bất Lạc cười càng là ôn nhu. Nhìn về phía tạ bán loan ánh mắt liền càng là lạnh nhạt. Hai người vừa đối diện, cảm giác chung quanh độ ấm đều thẳng tắp giảm xuống vài độ. Sở nhạc nơi vị trí vưu gì, Ngô Bất Lạc lãnh rụt rụt bả vai, âm thầm cảm thán chính mình thật là hại nước hại dân nam nhân. hai cái lớn nhất boss vì hắn đánh nhau rồi. Chính là vì cái gì Sở Nhạc bên người cũng như vậy lãnh nga. Hắn lại không thích ta, lại không có khả năng ở ghen. Mồ Bất Lạc nghĩ nghĩ, nghĩ ra đáp án, Sở Nhạc như vậy tao bao. Hiện tại bị Tạ Bán Loan cùng Tiểu Thúy đoạt đủ nổi bật. Hiện tại khẳng định không vui đâu. Trương Dịch Tổng cảm thấy lúc này đây khảo thí có điểm biến vị. Này hẳn là không phải hắn ảo giác. Ba ba nói rất đúng. Công chúa khẳng định là một đống người đoạt Mộc Sơ Nhất tự mình lẩm bẩm. Tạ ác mụ phù thủy cùng ác ma đánh nhau rồi. Vương tử ở bên cạnh nhìn, ta không phải công chúa. Sở Nhạc cũng không phải vương tử cảm ơn. Mồ Bất Lạc vẻ mặt rối rắm. Hắn cảm thấy trận này khảo thí lúc sau. Hắn yêu cầu đi gặp Mộc Sơ Nhất ba ba. Nói cho hắn tiểu hài tử không phải như vậy giáo. Người cũng thật có bản lĩnh, Sở Nhạc sâu kín nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Người hiện tại có phải hay không cảm thấy thực vinh hạnh? Không không không, ta chỉ nghĩ chạy nhanh kết thúc trận này khảo thí. Hảo đi, là có một chút hư vinh tâm ni, Ngô Bất Lạc vươn ngón út. Khoa tay múa chân một chút móng tay cái lớn nhỏ. Liền như vậy một chút mà thôi, Sở Nhạc lạnh lùng nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Vươn tay, đồ vật ân, Ngô Bất Lạc chớp chớp mắt mắt, đột nhiên nghĩ tới, nga nga nga nga, là đồ vật a, lúc ấy quản gia tới tìm chính mình thời điểm, thì thật là tính toán cùng Ngô Bất Lạc kết minh, quản gia cho Ngô Bất Lạc một kiện tín vật, muốn cho quỷ nương tử cùng A-La bọn họ đánh đến lưỡng bại câu thương lúc sau. Lại cùng Ngô Bất Lạc cùng nhau ra tới ngồi thu ngư ông thủ lợi. Đương nhiên, quản gia cái này ý tưởng thực hảo, chỉ là còn không có thực thi đã bị Tạ Bán Loan hái được quả đào. Ngô Bất Lạc tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền tin quản gia nói. Liền từ quản gia nơi đó muốn tới một kiện tín vật. Bên người giấu ở trên người, người phải dùng tới chiêu hồn sao? Ngô Bất Lạc cấp ra một quả đỏ như máu nhẫn. Này nhẫn còn có quản gia một giọt huyết, nguyên bản có thể bảo đảm quản gia động tay chân những cái đó quỷ quái không thể tới gần Ngô Bất Lạc thân thể, như vậy một giọt bình thường huyết, lấy tới nguyền rủa người có đủ hay không? Cơ hồ không gì tác dụng, bất quá là cái tượng trưng, nhưng là nếu là dùng để chiêu hồn, liền dư giả, nói đến cùng, Tạ Bán Loan chiếm cứ chính là người khác thân thể. Bất quá là chiếm quản gia tiện nghi, một khi quản gia hồn phách một lần nữa trở lại thân thể. Tạ Bán Loan cái này người từ ngoài đến khẳng định là muốn có hại. Sở Nhạc là tính toán chờ đến Tạ Bán Loan cùng Tiểu Thúy đánh cái lưỡng bại câu thương lại động thủ. Mặc kệ thế nào, cuối cùng người thắng nhất định phải là bọn họ. Trương Dịch, ngươi lại đây, luận chiêu hồn pháp thuật, các ngươi mau sơn nhất thích hợp, Sở Nhạc vẫy tay. Ý bảo Trương Dịch qua đi, Sở Nhạc một cái cương thi, chiêu hồn thành công khả năng tính thật sự không lớn, hắn cũng không tinh thông a. Ta, Trương Dịch thực mau minh bạch Sở Nhạc ý tứ, không thành vấn đề, Tạ Bán Loan cũng dám vũ nhục hắn sư môn. Nhất định phải làm hắn trả giá một chút đại giới. Nhưng là, hiện tại Tạ Bán Loan khí thế như hồng, một khi chúng ta chiêu hồn quá trình bị quấy nhiễu. Liền sẽ không thành công, Tạ Bán Loan lại không ngu. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được bọn họ đang làm cái gì. Trương Dịch không khỏi đưa ra chính mình cái nhìn. Này không có gì quan hệ, Sở Nhạc tung tung gân cốt. Ta sẽ phụ trách cuốn lấy bọn họ hai cái. Các ngươi phải hảo hảo chiêu hồn đi, quỷ nương tử cũng hảo. Tạ Bán Loan cũng hảo. Hết thảy đều là hắn địch nhân. Sở Nhạc liếm liếm môi. Rất muốn đại khai sát giới, có Sở Nhạc gia nhập, Tạ Bán Loan áp lực liền giảm bớt rất nhiều. Chỉ là Sở Nhạc không biết dùng cái gì pháp thuật, ngăn cách bọn họ cùng Ngô Bất Lạc đám người, khiến cho bọn họ ba cái giao chiến địa phương như là một khác trọng không gian giống nhau. Bọn họ ba cái hiện giờ bất quá là phàm nhân nhụ thể. Một khi cuốn vào chúng ta đấu tranh bên trong hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Sở Nhạc nhẹ nhàng. Bâng quơ nói, các ngươi cũng không hy vọng Ngô Bất Lạc không thể hiểu được liền đã chết đi Tiểu Thúy cùng Tạ. Bán Loan cùng trầm mặc, xem như nhận đồng điểm này, như thế nào, ngươi cũng muốn cùng ta đoạt. Tiểu Thúy bỗng nhiên phản ứng lại đây, đối Sở Nhạc rất là bất mãn. Con người của ta tin tưởng vững chắc, người khác đoạt đều là thứ tốt, nếu các ngươi hai cái đánh như vậy khí thế ngất trời. Ta không gia nhập thật sự là không thể nào nói nổi, Sở Nhạc hơi hơi mỉm cười. Một người vui không bằng mọi người cùng vui, thêm ta một cái cũng không tính nhiều đi. Ba người vì tranh đoạt Ngô Bất Lạc mà đánh lên, nhưng là Ngô Bất Lạc chính mình lại như là cái giống như người không có việc gì cùng Mộc Sơ Nhất. Trương Dịch đám người ở lộng chiêu hồn sự tình, chiêu này hồn quan trọng nhất chính là thời gian. Nếu chiêu thời gian sớm, quỷ nương tử còn không có giải quyết, bọn họ cơ bản liền phải bị loại trừ. Nếu chiêu thời gian chậm, chỉ sợ Tạ Bán Loan quay đầu liền phải đối phó bọn họ. Bởi vậy, như thế nào nắm chắc thời gian là cái vấn đề lớn. Nhưng còn ở Ngô Bất Lạc cùng Sở Nhạc đều có một bộ giao lưu phương pháp. Nhưng thật ra có thể trộm liên hệ, người cảm thấy trận này ai sẽ thắng. Trương Dịch một bên họa trận pháp một bên hỏi một câu. Bọn họ ba người cụ thể thực lực ta cũng không rõ ràng. Bởi vậy khó có thể phán đoán. Bất quá Tạ Bán Loan cũng không phải lãng đến hư danh, cái kia Sở Nhạc ta nhìn không thấu, Mộc Sơ Nhất cũng đi theo nói một câu. Bất quá quỷ nương tử Tiểu Thúy lại lợi hại một chút nói. Liền mau so được với ta mụ mụ, Mộc Sơ Nhất mụ mụ. Đều là quỷ vương cấp bậc, Trương Dịch cùng Ngô Bất Lạc không khỏi ngừng lại. Tiểu Thúy chẳng lẽ lợi hại như vậy? Này cư nhiên lấy tới làm khảo thí nội dung. Muốn mắng dám khảo được chứ? Kia có cái gì? Ta mụ mụ cũng là làm âm quan khảo thí nội dung xuất hiện a, Mộc Sơ Nhất đối với chính mình thân. Thế không chút nào để ý. Nếu hắn chán ghét âm quan nói, hắn liền căn bản không có khả năng sinh ra, Mộc Sơ Nhất không thể phủ định chính mình sinh ra, cho nên cũng không thể phủ định âm quan tồn tại, mụ mụ cuối cùng kết cục cũng là nàng chính mình lựa chọn. Nàng cũng không có hối hận, ta cảm thấy có điểm huyền, Ngô Bất Lạc sờ sờ cằm. Kỳ thật chủ yếu vẫn là xem đại gia thực lực còn có thể thừa nhiều ít, đương nhiên. Tốt nhất Tạ Bán Loan cùng Tiểu Thúy đồng quy vu tận chính là tốt nhất. Mặc kệ, trước chuẩn bị cho tốt trận pháp lại nói, Trương Dịch gãi đầu phát. Ta cảm thấy lúc này đây khảo thí khó khăn thực không thích hợp. Nếu là ta bị đào thải ta liền nhất định đi khiếu nại. Chúng ta Mao Sơn Phái cũng có không ít tiền bối ở đương âm quan, ta cũng. Mộc Sơ Nhất cũng yên lặng giơ lên tay. Nếu là âm quan khảo thí đều loại này khó khăn, hắn vì cái gì còn muốn cự tuyệt cử đi học danh ngạch a? Hắn chính là bởi vì muốn chứng minh thực lực của chính mình mới đến tham gia âm quan khảo thí a. Bọn họ ở dưới làm cái gì? Tạ Bán Loan đột nhiên hỏi một câu. Lúc trước quản gia, cho các ngươi một cái đồ vật có phải hay không? Sở Nhạc bất động thanh sắc, là lại như thế nào? Ngươi chẳng lẽ dám đưa lưng về phía ta sao? Chỉ cần Tạ Bán Loan muốn đi gây trở ngại Ngô Bất Lạc bọn họ, Sở Nhạc liền sẽ lập tức hạ sát thủ. Nghĩ đến, Tiểu Thúy cũng là không ngại giúp một chút diệt trừ Tạ Bán Loan. Ta là không dám ân đi, Tạ Bán Loan cười lạnh, trên mặt lại là một mảnh khí định thần nhan, chỉ là ẩn ẩn lộ ra bất thường điên cuồng chi sắc. Thân thể này hư không xấu ta căn bản không sao cả. Nhưng là các ngươi muốn lại hố ta một lần lại là mơ tưởng. Hắn mấy ngày nay chính là bị bọn người kia hại thảm. Chẳng lẽ hắn còn sẽ giống như trước giống nhau ngây ngốc không đi chú ý những người khác sao? Tạ Bán Loan dùng đặc thù thủ đoạn cướp đoạt quản gia thân thể này. Căn bản là không có trông cậy vào như vậy một cái rách tung tóe thân thể có thể căng quá một. Năm ni căng không được một năm. Hắn lúc này đây khảo thí liền chú định thất bại. Bất quá, hắn cũng có ý nghĩ của chính mình. Này một cái trường thi, 200 nhiều thí sinh, hiện giờ chỉ còn lại có 5 người. Đối với âm quan khảo thí trận thứ 2 khó khăn tới nói, có chút quá mức cao. Nói cách khác, địa phủ bên kia chỉ sợ cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tạ Bán Loan không có tin tưởng có thể tại đây một lần khảo thí bên trong lấy được cỡ nào tốt thành. Tích, bởi vì hắn biết, quỷ nương tử là không thể chiến thắng. Hắn bất quá là ra tới kéo dài thời gian. Liền tính may mắn thắng qua quỷ nương tử, Ngô Bất Lạc bọn họ bốn người cũng nhất định sẽ liên khởi tay tới đối phó chính mình. Tại như vậy một lần khảo thí bên trong, Tạ Bán Loan là nhất không có khả năng bắt được hảo thành tích người. Nếu hắn lấy không được hảo thành tích, như vậy Tạ Bán Loan liền không vui làm người làm áo cưới. Hắn bị này đó ra hố nhiều như vậy thứ, lễ thượng vãng lai cũng nên hồi một cái đại lễ không phải. Tiểu Thúy cùng Sở Nhạc đều phát hiện không đúng, nhưng đã không còn kịp rồi. Nếu ta lấy không được hảo thành tích, không bằng chúng ta đại gia, tập, thể, linh, phân, đi. Tạ Bán Loan lộ ra một cái trò đùa dai tươi cười. Thuộc về quản gia thân thể này lại như khí cầu giống nhau bành trướng lên. Đồng dạng, nhị lão thái thái thân thể cũng là như thế. Hết chương.